Song não y long 83 chương 806 thư mời Lữ Kiến Đức văn phòng là nhị viện nội tiết khoa bên trong lớn nhất người văn phòng. Mặc dù không đến mức cùng những ông chủ kia xa hoa rộng lớn so sánh. Nhưng là so với bình thường phòng làm việc của thầy thuốc. Nhưng cũng là lớn hơn rất nhiều. Tại nhị viện nội tiết khoa bên trong. Vô luận là y sinh hay là y tá. Một khi nâng lên Lữ chủ nhiệm văn phòng. Đều là vô ý thức muốn xa cách. Bởi vì ở đây cái phòng bên trong, Lữ Kiến Đức tuyệt đối là nói một không hai. Mà lại, một khi phát sinh trị liệu sự cố, hắn tuyệt đối sẽ đem người phụ trách mắng máu chó phun đầy đầu. Dù là đối phương là một vị phó cao, cũng là không chút lưu tình. Đó cũng không phải hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là thân là già một đời nhân viên y tế. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ một việc. Đó chính là mạng người quan trọng. Tại chữa bệnh quá trình bên trong, bất luận cái gì sai lầm đều là không thể được cho phép á. Sở dĩ, nội tiết bên trong bác sĩ y tá nhóm mặc dù tôn trọng vị lão nhân này, nhưng cùng lúc đối với hắn cũng là cực kỳ kính sợ. Một khi nghe nói Lữ Kiến Đức tâm tình không tốt, bọn hắn đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Phương Kiện bất đắc dĩ đi vào Lữ Kiến Đức văn phòng. Hắn cũng là một người bình thường. Làm sao cũng không nguyện ý chủ động tìm tai vạ thụ. Thế nhưng là đã Lữ Kiến Đức chỉ mặt gọi tên để hắn tới, hắn cũng không có cách nào a. Tại phòng bên trong, muốn quang minh chính đại cùng đại chủ nhiệm đối kháng tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm tiến đến. Phương Kiện mi tâm có chút nhảy một cái. Người bình thường từ hai chữ này bên trong có lẽ nghe không ra cái gì. Nhưng ở Phương Kiện điểm kinh nghiệm bên trong. Nhưng lại có một cái tâm lý bác sĩ toàn bộ tri thức. Sở dĩ hắn lập tức liền phân tích ra được. Nói chuyện người này đúng là tâm tình không tốt. Mọi người tại tâm tình khoái trá thời điểm. Tâm tình uể oải thời điểm. Hoặc là thương tâm. Phẫn nộ thời điểm. Nói chuyện biểu lộ cùng thanh âm đều là có chỗ khác biệt. Chỉ là có thể từ vẻ mặt phân biệt ra được những này người cũng đã là tương đương lợi hại. Mà muốn từ thanh âm bên trong tiến hành phân biệt. Tốt a, người bình thường thật đúng là khó mà làm được. Liền liền vị kia tâm lý bác sĩ cũng là bởi vì nắm giữ hơi có chút lực lượng tinh thần. Cho nên mới có thể làm được người không thể tình trạng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nếu biết Lữ Kiến Đức trong lòng không cao hứng, Phương Kiện tự nhiên là muốn đề cao cảnh giác. Nếu như Lữ Kiến Đức thật không giảng đạo lý, như vậy hắn cũng sẽ không ngốc ở chỗ này. Khẳng định là cấp tốc chạy đi. Chờ lão chủ nhiệm khí mà tiêu tan lại nói. Phương Kiện bản nhân tuyệt không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng người. Nhưng là Lữ Kiến Đức cho tới nay đối với hắn đều là chiếu cố có thừa. Sở dĩ hắn cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà vạch mặt. Cho dù là từ đối với già bác sĩ tôn kính, Phương Kiện cũng sẽ lưu lại đầy đủ chỗ trống. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, khi Phương Kiện đẩy cửa vào, nhìn thấy Lữ Kiến Đức một khắc này, lại là thấy rõ tấm kia quen thuộc mặt già bên trên phát sinh nhanh chóng biến hóa. Cái này vốn là một tấm nghiêm túc bên trong lộ ra uy nghiêm cùng áp lực gương mặt. Nhưng lại nhanh chóng trở nên hòa ái dễ gần đứng lên. Phương Kiện, ngươi kiểm tra phòng hoàn tất vân chủ nhiệm. Ta nhớ được ngươi có một cách bệnh nhân. Tình huống thế nào bệnh nhân tình huống đã được đến hữu hiệu khống chế. Chỉ cần về sau đúng hạn uống thuốc. Chú ý tính dưỡng. Liền sẽ không có vấn đề lớn. Phương Kiện nghiêm nghị nói, ngày mai là có thể an bài nàng xuất viện. Lữ Kiến Đức khẽ gật đầu, kỳ thật bệnh nhân này tình huống hắn thời khắc chú ý. Tuy nói lời dặn của bác sĩ cái gì đều là Phương Kiện hạ, nhưng cái này nhất định phải có Đồng Nhạc Hân ký tên. Làm như vậy kỳ thật cũng là bọn hắn đối với Phương Kiện bảo vệ một loại biểu hiện. Mà lại, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, Lữ Kiến Đức thân là phòng đại chủ nhiệm, có quyền tìm đọc phòng bên trong sở hữu phương thuốc, cùng sở hữu ca bệnh. Sở dĩ thông qua máy tính quan sát, hắn đối với bệnh nhân kia tình huống nắm giữ kỳ thật cũng không thể so Phương Kiện muốn ít. Nếu như phương kiện xử lý có gì không ổn, hắn cùng Đồng Nhạc Hân đã sớm nhảy ra ngăn cản. Để phương kiện độc lập tiếp khám bệnh, đúng là một cái rèn luyện. Nhưng loại này rèn luyện lại là đang theo dõi phía dưới hoàn thành. Bất quá giờ khắc này, Lữ Kiến Đức lại không có chút nào lộ ra ý tứ. Hắn thỏa mãn gật đầu, nói: ngươi làm rất tốt. Có hứng thú hay không đón thêm khám bệnh mấy cái bệnh nhân? Hắn dừng một chút, nói: lần này lời dặn của bác sĩ đi tên của ta, sở hữu y dược trích phần trăm từ ta kết toán cho ngươi. À, giường bệnh ta cũng cho ngươi 3 cái. Phương Kiện liền giật mình. Mặc dù hắn biết Lữ Kiến Đức đối với mình 10 phần coi trọng, cũng không tại thần kinh nội khoa trương chủ nhiệm phía dưới, nhưng là điều kiện như vậy nói ra cũng thực sự là để người giật nảy cả mình. Các bác sĩ thu nhập từ gì mà đến tại bệnh viện công bên trong? Đương nhiên là có cơ bản tiền lương, nhưng là đến chủ trì cấp 1 về sau, lại có bao nhiêu người là chỉ bằng vào này một ít tiền lương sống qua đây? Này nội khoa bác sĩ mặc dù không giống ngoại khoa bác sĩ một dạng có làm giải phẫu cơ hội, nhưng là nội khoa bác sĩ cũng có ngoại khoa khó mà so sánh ưu thế. Bình thường mà nói, đến nội khoa bác sĩ chỗ này xem bệnh đều là một chút bệnh cũ hào, trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít bệnh mãn tính. Mà càng quan trọng hơn là những này bệnh mãn tính lấy hiện đại chữa bệnh thủ đoạn là không có chữa trị khả năng. Sở dĩ mỗi một vị bệnh cũ hào đều là một cách lâu dài ổn định tài nguyên. Dùng những lời này đến nói tựa hồ có chút chu tâm, nhưng sự thật chính là như thế. Đương nhiên bệnh viện chân chính kiếm tiền cũng không phải là phòng khám bệnh, mà là khu nội trú. Nơi này mỗi một chương giường bệnh đều đại biểu cho vàng dòng bạc trắng. Lại thêm bệnh viện hiện tại quy định lưu chuyển chế độ, tam giáp bệnh viện giường bệnh liền càng thêm khó được đáng quý. Sở dĩ khi Lữ Kiến Đức nói ra điều kiện này thời điểm, liền xem như phương kiện đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Thế nào, ngươi sợ cái gì? Không có có lòng tin, Lữ Kiến Đức mỉm cười nói. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: dĩ nhiên không phải, chủ nhiệm, ngài biết đến ta có thực lực này. Lữ Kiến Đức cười khẽ một tiếng, nói: nếu như ngươi không có thực lực này, ta làm sao sẽ để ngươi làm như thế? Phương Kiện trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nói: chủ nhiệm, vì cái gì trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu? Lữ Kiến Đức đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện, tựa hồ sợ chính mình không tiếp thụ. Bên trong chịu đỉnh có nguyên nhân không muốn người biết. Lữ Kiến Đức nghĩ nghĩ, nói: chuyện này ngươi rất nhanh liền sẽ biết, sở dĩ ta cũng không cần giấu ngươi. Hắn từ trên bàn lấy ra một phần văn kiện, nói: cầm xem một chút. Phương Kiện lấy ra xem xét, đôi mắt có chút dương lên. Cái này kỳ thật chính là một phần thư mời, mời Phương Kiện vào kinh thành gia nhập một cái phòng thí nghiệm. Phía trên này cho ra điều kiện kỳ thật cũng không phải là 10 phần phong phú. Tối thiểu không có cho mấy triệu tài chính viện trợ, mà lại chẳng quan tâm loại chuyện tốt này. Nhưng là cái này hết thảy tất cả đều bởi vì phía dưới cùng nhất một cái ký tên mà trở nên khác thường. Vương Lương, cái này dĩ nhiên là Vương Lương viện sĩ thân bút thư mời. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, đáng giá Vương Lương viện sĩ làm người như vậy, lại có thể có bao nhiêu đâu? Song não y long 83 chương 807 quyết định. Phương Kiện buông xuống trong tay phác, yên lặng nhìn xem Lữ Kiến Đức. Lúc này hắn đã hiểu hết thảy tiền căn hậu quả. Lữ Kiến Đức tâm tình không tốt, đoán chừng cũng là bởi vì chuyện này. Đối với người bình thường đến nói, đạt được Vương Lương viện sĩ mời, đây tuyệt đối là đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Mặc dù Phương Kiện biết mình tình huống, nhưng nếu là môn tự vẫn lòng, nếu như không có một lần kia kỳ ngộ, hắn có hay không còn có thể cự tuyệt dạng này dù hoạt đâu? Khẳng định là không thể nào nha. Người thường đi chỗ cao a, nếu là có cơ hội nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh, ai nguyện ý một mực đãi ở chỗ này cho người khác trợ thủ a? Nhưng tình huống của mình thật không giống nhau. Nói với người khác tới, đây là một cái không cách nào từ bỏ tốt cơ hội. Thế nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, Đây chính là một cái chướng ngại vật a. Hắn là tuyệt không nguyện ý cho hành vi của mình thêm bên trên một đạo trói buộc. Bởi vì hắn coi như đơn bằng mình lực lượng cũng có thể đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc làm ra tới. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn cùng người khác đi chia sẻ phần này vinh quang đâu? Mà lại, một khi đi thủ đô, Phương Kiện có thể khẳng định, hắn sẽ lập tức mất đi đối với khắp cả thí nghiệm trường khống quyền. Khi đó, hắn nhiều nhất chính là đề nghị một chút, mà một khi ý kiến của mình cùng những người khác không gặp nhau, như vậy Vương Lương giáo sư là không sẽ còn kiên định không thay đổi giúp đỡ chính mình đâu. Phương Kiện chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền biết ý nghĩ này là cỡ nào không đáng tin cậy. Tục ngữ nói, một cái hảo hán ba người giúp, Vương Lương viện sĩ có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt không có khả năng là bởi vì một người cố gắng. Tại bên cạnh hắn, khẳng định có lấy hợp tác nhiều năm, đã có ăn ý nghiên cứu đoàn đội. Cái kia đoàn đội chẳng những là Vương Lương viện sĩ nội tình, đồng thời cũng là đồng bọn của hắn. Tại một người mới hợp tác với nhiều năm đồng bạn bên trong lựa chọn như thế nào? Chỉ cần là người bình thường, sợ là đều sẽ biết. Cho nên, Phương Hiện từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng mà, Lữ Kiến Đức khẳng định sẽ không là nghĩ như vậy á. Lúc này, Lữ Kiến Đức biểu lộ nghiêm túc dị thường, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt mang theo một tia không nói ra được mong đợi. Chủ nhiệm, ý của ngài là? Phương Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát, chủ động hỏi thăm nói. Hắn đương nhiên biết, Lữ Kiến Đức không hy vọng chính mình cứ như vậy đi qua. Bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể đem hắn danh nghĩa giường bệnh điều phối 3 tấm cho mình đâu. Tại thành phố cấp 3 vị trí đầu trong bệnh viện giường bệnh số đại biểu, đã không chỉ là kim vấn đề tiền, còn có mặt mũi cùng địa vị. Có thể nói như vậy, chỉ cần Lữ Kiến Đức nói được thì làm được. Như vậy mặc kệ làm như vậy không hợp pháp quy, nhưng tối thiểu Phương Kiện tại trong bệnh viện địa vị liền đã không còn chủ trì nhóm phía dưới. Lữ Kiến Đức ho nhẹ một tiếng, nói: Phương Kiện, đây chính là một cái khó được cơ hội, có thể có được Vương Lương viện sĩ coi trọng, đồng thời tự mình mời, cũng coi là vận may của ngươi a. Phương Kiện liền giật mình, trong lòng hơi kinh ngạc, làm sao Lữ chủ nhiệm cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống đâu. Nhưng mà Lữ Kiến Đức lời nói xoay chuyển, lại nói: Phương Kiện, tại ta đã thấy tất cả bác sĩ bên trong, ngươi là một cách đặc thù nhất. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Chủ nhiệm mời nói. Thiên phú của ngươi hẳn là am hiểu tại cơ sở ngành học nghiên cứu đi, làm sao lại nghĩ đến lâm sàng đâu? Lữ Kiến Đức trầm giọng hỏi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy lâm sàng không cần mỗi ngày đãi tại phòng thí nghiệm, cho nên tương đối thú vị. Lữ Kiến Đức há hốc mồm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người giải thích như vậy đây này. Hoặc là nói, đây chính là người có chí riêng đi. Khụ khụ, tốt a, Phương Kiện, kỳ thật ngươi có một cái rất rõ ràng nhược điểm. Lữ Kiến Đức tập trung ý chí, chậm rãi nói, ngươi biết là cái gì không biết? Phương Kiện đàng hoàng thừa nhận. Tuổi tác, danh vọng cùng địa vị. Lữ Kiến Đức từng chữ nói. Tuổi của ngươi là lớn nhất không may. Tại ngươi tuổi tác này bác sĩ, đồng dạng đều là thực tập sinh. Một cái chưa tốt nghiệp thực tập sinh vô luận làm ra cỡ nào chói mắt thành tích, đều rất dễ dàng sẽ bị người bỏ qua. Phương Kiện song mi trao lên, mặc dù hắn rất muốn nói chính mình là không giống, nhưng là hắn càng thêm biết Lữ Kiến Đức không sai. Tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn là nghiên cứu của hắn thành quả, nhưng là trường học ban thưởng cuối cùng lại là rơi xuống Khương Hùng Binh thân bên trên. Tuy nói cái kia hai gian phòng thí nghiệm cuối cùng vẫn giao phó cho hắn sử dụng, nhưng liền xem như trường học cấp lãnh đạo cũng không dám lỗ mãng đem ban thưởng trực tiếp phát cho hắn, mà là muốn tại Khương Hùng Binh trong tay túi một vòng. Bởi vậy có thể thấy được tuổi tác cùng thực tập sinh thân phận đúng là một lớn không may. Lữ Kiến Đức tiếp tục nói, trừ tuổi tác bên ngoài, danh vọng chênh lệch càng lớn hơn. Hắn cười ha ha, nói, ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn cũng coi như là nhỏ có danh khí. Nhưng trong này dù sao cũng là thủ đô a. Ngươi cảm thấy mình đến thủ đô có thể cùng Vương Lương viện sĩ trực tiếp cạnh tranh a? Không có khả năng. Phương Kiện không chút do dự nói. Đây không phải nói nhảm a. Tại đỉnh cấp sách báo bên trên phát biểu luận văn mặc dù khó khăn, thế nhưng là so với viện sĩ tới. Tốt a, hai cái này trước mắt vẫn là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cuối cùng chính là địa vị. Lữ Kiến Đức thấm thía nói. Tại chúng ta nơi thành phố, ngươi có thể được đến toàn phương vị, vô điều kiện ủng hộ. Thế nhưng là ngươi một khi đi thủ đô, liền biến thành bèo trôi không dễ. Nói chuyện cũng liền chưa hẳn có tác dụng đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Chính là cái đạo lý này. Lữ Kiến Đức hưng phấn vỗ đùi. Nói. Ta tin tưởng. Coi như ngươi không có gì cả. Nhưng là bằng thiên phú của ngươi. Sớm tối còn có thể trở nên nổi bật. Nhưng là. Nếu như đi thủ đô. Dù là ngươi làm ra cống hiến to lớn. Thế nhưng là tại lấy được thưởng trong danh sách. Ngươi cũng chưa chắc có thể thu được đầy đủ vinh dự. Kỳ thật, nói câu nói này thời điểm, Lữ Kiến Đức ngược lại là thật tâm thật ý. Bởi vì sống nhiều năm như vậy về sau, hắn đối với rất nhiều chuyện đều đã có thể nhìn thấu bản chất. Vương Lương viện sĩ mới đúng là cái cơ hội. Nhưng là hiện tại quá khứ. Cùng công thành danh toại tiếp qua đi. Kỳ thật vẫn là khác biệt quá nhiều. Đương nhiên. Nếu như lần này cự tuyệt Vương Lương viện sĩ, như vậy khi cái này thanh danh truyền sau khi ra ngoài, Phương Kiện phải chăng còn sẽ có lần thứ hai cùng loại cơ hội, cũng liền không nói được rồi. Cho nên, hắn có thể làm, chính là đem mình ý nghĩ nói ra. Nhưng là cuối cùng như thế nào giải quyết, vẫn là phải nhìn Phương Kiện lựa chọn. Chủ nhiệm, ngài là muốn ta tiếp tục lưu lại hai viện đúng? Lữ Kiến Đức nghiêm nghị nói, ta cũng không phải là muốn ngươi cự tuyệt, mà là hy vọng thông qua ngươi. Tại hai viện cùng Vương Lương viện sĩ ở giữa dừng cách trước câu thông cầu nối. Ta đại biểu hai viện cam đoan, nhất định sẽ đem nghiên cứu của các ngươi đặt ở vị thứ nhất. Phương Kiện trầm mặt một lát, ngẩng đầu mỉm cười, nói, chủ nhiệm, ta minh bạch ý của ngài. Hắn làm ra hứa hẹn, nói, mẫu thân của ta còn tại nơi thành phố, cho nên ta tạm thời sẽ không cân nhắc đi địa phương khác làm việc. Song não y long 83 chương 808 sẽ vuốt mông ngựa thiên tài Lữ Kiến Đức đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn tại nhìn thấy Phương Kiện trước đó, kỳ thật đã nghĩ tốt lên rất nhiều lý do thoái thác. Nhưng là chính hắn cũng biết, dù là chính mình lưới đáy sinh sen, sợ là cũng rất khó nói được động Phương Kiện. Bởi vì nơi thành phố cùng thủ đô, dù sao vẫn là hai cái không giống đẳng cấp thành thị A. Lại thêm bên trên người trẻ tuổi đồng dạng đều là nhiệt huyết sông lên đầu. Hướng tới siêu cấp thành phố lớn cái kia đèn đỏ rượu lục sinh hoạt. Cho nên hắn coi như cho Phương Kiện lại nhiều phúc lợi. Trong lòng cũng của người khác sẽ có một cây cái cân. Đương nhiên, liền xem như biết mình làm chính là không cố gắng, Lữ Kiến Đức cũng là muốn tranh thủ một chút. Bằng không mà nói, vậy thì không phải là cướp đoạt nhân tài, mà là đem nhân tài đẩy ra phía ngoài. Lúc này, nghe được Phương Kiện, hắn tâm tư lập tức hoạt lạc. Tiểu Phương, ý của ngươi là... Giờ khắc này, hắn xưng hô từ chính thức lại lần nữa trở nên thân mật. Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Chủ nhiệm. Ta cảm thấy ngài nói phi thường có đạo lý. Nếu như ta lẻ loi một mình tiến về thủ đô, rất có thể chính là chẳng khác người thường. Nhưng là nếu như ở đây, ngài cùng trường học đều sẽ ủng hộ ta. Hắn dừng một chút, nói, nơi này là ta căn cơ, ta chỉ có ở đây lấy được vững chắc cơ sở, mới có thể tại về sau lấy được thành tựu lớn hơn. Lữ Kiến Đức cứng họng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là hơi phân tích một chút, Phương Kiện liền hoàn toàn đảo hướng chính mình. Lúc này, hắn có một loại khó có thể tin cảm giác. Trong lòng âm thầm nhắc tới, hẳn là tài ăn nói của ta đột nhiên thay đổi tốt hơn vậy mà đem cái này thanh niên lắc lư được tìm không thấy Nam Bắc rồi à. Không đúng. Ta thế nào lại là lắc lư đâu, ta đây là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ à. Kỳ thật. Vô luận là theo nghề thuốc. Vẫn là tham chính. Hoặc là nói làm chuyện gì. Tại một số phương diện đều là có chỗ tương thông. Hoa quốc cao quan môn tại đi bên trên cái kia nhất ngôn cửu đỉnh chức vị bên trên trước đó. Cũng đều là một bước một cái dấu chân từ huyện thị khu đi ra. Phàm là bọn hắn làm việc qua địa phương tất sẽ thành hậu thuẫn của bọn hắn, cũng chính là bọn hắn cơ bản cuộn. Đồng dạng. Những đi kia thủ đô. Mà đều danh nghĩa nhóm. Tại đi bên trên cái kia khiến vô số người hâm mộ đố kỵ hận vị trí bên trên trước đó. Cũng là từ cấp thấp trong bệnh viện từng chút một ma luyện về sau mới bộc lộ tài năng. Cuối cùng công thành danh toại. Mà bọn hắn nhậm chức qua những bệnh viện kia thường thường cũng đều sẽ trở thành bọn hắn cường đại nhất sắc miến. Đương nhiên. Tốt bệnh viện hòa hảo bác sĩ nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Cho nên rất khó nói ai có thể chiếm ai tiện nghi. Phương Hiển lúc này lựa chọn cũng chính là cùng loại thuyết pháp. Tư lịch của hắn nếu là phóng tới thủ đô cái kia thì thật không tính là gì. Nếu như Vương Lương viện sĩ một lòng nâng đỡ hắn. Tự nhiên là hết thảy xuôi gió xuôi nước. Liền tựa như mãnh hổ thêm cánh. Vừa bay không thể vãn hồi. Nhưng nếu là Vương Lương viện sĩ đối với hắn cũng không phải là như vậy tín nhiệm. Như vậy tùy tiện tìm một cách lấy cớ đều có thể để hắn phí thời gian nhiều năm. Lấy Phương Kiện niên kỷ, muốn nói vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc kia là tuyệt đối không thể. Nhưng là ai nguyện ý vô duyên vô cớ từ bỏ mấy năm tốt đẹp thời gian đâu, cho nên Phương Kiện lựa chọn như vậy mặc dù để người đại xuất dự kiến, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Lữ Kiến Đức hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều lộ ra một loại cảm giác thư thích. Liền giống với cái kia trừ bát giới ăn nhân sâm quả. Hưng phấn đến muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá. Hắn dù sao cũng là một vị làm nghề y nhiều năm lão nhân. Rất nhanh liền khống chế xong cảm xúc. Nghiêm mặt nói. Tiểu Phương. Ta mới vừa nói đều là đi thủ đô chỗ xấu. Nhưng là có ít chỗ tốt ta cũng không thể không để một câu. Chúng ta Hoa Quốc thủ đô kia là hội tụ cả nước có sức ảnh hưởng nhất, đứng đầu nhất một nhóm người mới. Ở nơi đó nếu có sung túc giao thiệp, muốn làm chuyện gì đều là rất đơn giản. Phương Kiện liền giật mình, nhìn về phía Lữ Kiến Đức trong ánh mắt cũng nhiều một tia cảm khái. Nếu như là những người khác, tại đạt tới mục đích về sau, chỗ nào sẽ còn nói những lời này. Nhưng Lữ Kiến Đức chính là nói, mà lại nói đến phi thường rõ ràng, cái này liền khiến người ngoài ý. Chủ nhiệm, ngài tại sao phải nói cho ta những này, bởi vì ta không muốn ngươi về sau ghi hận ta. Lữ Kiến Đức nghiêm nghị nói, ngươi là ta đã thấy lớn nhất tiềm lực bác sĩ cùng nghiên cứu khoa học người làm việc. Ta hiện tại nếu là lừa ngươi, ngươi về sau khẳng định có thể kịp phản ứng. Khi đó ta sợ là liền muốn thanh danh quét sân. Hắn cười khổ một tiếng. Nói. Ta làm nghề y nhiều năm như vậy. Vô luận là tại bệnh nhân danh tiếng bên trong. Vẫn là tại đồng hành danh tiếng bên trong. Cũng còn tính cứng chắc. Ta cũng không muốn sắp đến già bị người đâm cột sống a. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói chủ nhiệm ngài yên tâm. Ta đã là trưởng thành có. Thể vì tương lai của mình làm quyết định. Ha ha, đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy ta hiện tại đi thủ đô tốt, ta cũng liền nghe ngài. Nói bậy nói bạ. Ta lúc nào nói qua. Thủ đô so nơi này tốt, Lữ Kiến Đức lớn tiếng nói. Bất quá tại câu nói này nói xong thời điểm. Hắn mặt mo cũng không nhìn được có một chút phiếm hồng. Thủ đô đương nhiên so nơi này tốt. Dù là Phương Kiện căn cơ bất ổn. Nhưng nếu là có cơ hội đi thủ đô. Lại có bao nhiêu người có thể cự tuyệt sảng này dù hoạt đâu, cho nên. Hắn quả thực chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Nhưng là Phương Kiện tựa hồ tin tưởng cái này nói dối. Hắn liên tục gật đầu. Nói chủ nhiệm ta hiểu được. Lữ Kiến Đức lắc đầu. Chính mình dạng này khuyên can Phương Kiện. Tuy nói đại bộ phận là hai viện, vì khoa chính quy phòng cân nhắc, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất, kỳ thật cũng có được cùng loại lo lắng. Hiện tại phương kiện đi thủ đô kỳ thật chính là một cách đánh bạc, mà lại chưa chắc liền có thể cược thắng A. Thế nhưng là, nhìn thấy phương kiện khẳng định từ bỏ cái này cái cơ hội, nhưng trong lòng của hắn lại là có chút không cam lòng. Loại tâm tình này cực kỳ mâu thuẫn, để sắc mặt của hắn có chút biến ảo chập chờn. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn thấy phương kiện cái kia ánh mắt quái dị, hắn lập tức kịp phản ứng, nói: "Tiểu Phương, ngươi mới vừa nói trường học cũng muốn ủng hộ ngươi u vinh quy quy mơ. Trường học đã thông qua Khương giáo sư chi viện hai cái phòng thí nghiệm, đoán chừng còn sẽ có sau tiếp theo ủng hộ đi." Văn Lương Tài gọi hắn đi trường học, không hiểu thấu nói chuyện một trận lời nói. Phương Kiện coi như ngu ngốc đến mấy, cũng có thể minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Hắn tin tưởng cũng không lâu lắm trường học liền sẽ tìm tới cửa, hơn nữa còn sẽ mang theo đầy đủ thành ý. Lữ Kiến Đức chậm rãi gật đầu, nói: "Tốt, ta hiểu được. Nhưng Tiểu Phương, ta cam đoan với ngươi, nhất ủng hộ ngươi, mãi mãi cũng là chúng ta hai viện, còn có chúng ta nội tiết khoa." Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, cung kính nói: "Cảm ơn chủ nhiệm." Sau đó, Phương Kiện cáo từ. Lữ Kiến Đức thần thanh khí sảng cùng Phương Kiện đi đoạn đường, thẳng cho tới khu nội trú mới tách ra. Bọn hắn một đường bên trên chuyện trò vui vẻ. Khoa phòng bên trong còn lại bác sĩ y tá sau khi xem, không khỏi từng cái hai mặt nhìn nhau. Lữ chủ nhiệm hôm nay không phải đang tức giận a, thậm chí đến chút giận sang người khác tình trạng. Nhưng là nhìn xem hắn giờ phút này cùng Phương Kiện trò chuyện bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm nộ khí a. Hai vị nằm viện y xa xa nhìn thấy màn này càng là cứng họng, đối với Phương Kiện càng thêm kính nể. Người thông minh kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là so ngươi thông minh vẫn còn so sánh ngươi cố gắng người. Mà càng đáng sợ chính là dạng này người còn hiểu được vuốt mông ngựa. Dạng này tổ hợp quả thực chính là vô địch thiên hạ a. Song não y long 83 chương 809 cùng đi chứ Tiểu Phương Kiện a. Chúng ta bao lâu chưa từng gặp mặt rồi. Khi Phương Kiện từ trong điện thoại nghe được cái này loại mang theo một tia mềm nhu cảm giác thanh âm thời điểm, cả người lông tơ đều là không tự chủ dựng lên. Hắn nhận biết nữ hài tử kỳ thật cũng không ít. Nếu như vậy nói với hắn lời nói, là quán ba nữ lão bản Hàn Như Ngọc, Phương Kiện ngược lại không có cảm giác nhiều lắm. Thế nhưng là Phương Kiện cúi đầu cẩn thận lại nghiêm túc nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trên tên người biểu hiện. Mộc Tuyết Tốt a. Kỳ thật chỉ cần nghe thanh âm này, Phương Kiện liền có thể xác định đây tuyệt đối là Mộc Tuyết không sai. Nhưng vấn đề là tên người là Mộc Tuyết, thanh âm là Mộc Tuyết, có thể giọng điệu này làm sao đều không giống như là Mộc Tuyết a. Mộc Tuyết lúc nào dùng qua dạng này ngữ khí nói chuyện với người qua, đừng nói là chính mình, sợ là liền liền một bá bá bọn hắn đều vô phúc tiêu thụ đi. Ui, Phương Kiện, ui ui. Phương Kiện giật nảy mình dùng mình, vội vàng nói: "Ta trong thang máy, nơi này tín hiệu phi thường không tốt." Trong văn phòng, Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công cùng hai cái nằm viện đều là kinh ngạc nhìn hắn một chút. Trong thang máy tiểu tử này đến tột cùng ai đang nói chuyện đâu, nếu như là bình thường, hoặc là mặt đối với cái khác thực tập sinh hoặc quy bồi sinh, hai cái này nằm viện y liền vô cùng có khả năng lớn tiếng ồn ào vài câu. Khi đó nhìn xem Phương Kiện thất kinh bộ dáng cũng là thật thú vị. Nhưng là đến hiện tại bọn hắn lại tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc Phương Kiện. Liền nói hai ngày trước, khoa phòng đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức tâm tình không tốt thời điểm, toàn bộ khoa phòng bên trong nhỏ các bác sĩ đều là từng cái nơm nớp lo sợ, sợ phạm sai lầm gì bị Lữ chủ nhiệm quát lớn một trận. Ăn, đừng nói là nhỏ thầy thuốc, liền xem như tấn thăng đến chủ trì cấp một bác sĩ, tại khoa phòng đại chủ nhiệm trước mặt, kỳ thật cũng rất khó thu hoạch được dạng gì tôn trọng. Bất quá tại Phương Kiện đi một chuyến chủ nhiệm phòng làm việc về sau, Lữ Kiến Đức liền cùng hắn chuyện trò vui vẻ đi ra. Đồng thời chỉ nếu một người, liền đều có thể nhìn ra được đại chủ nhiệm tâm tình là cỡ nào du nhanh. Ăn. Như loại này bản thân thực lực siêu cường thực tập sinh. Hết lần này tới lần khác lại có một vị đại lãnh đạo ủng hộ vô điều kiện. Bọn hắn những này nằm viện y liền xem như lại không đầy. Cũng không dám lỗ mãng nói ra à. Bằng không mà nói. Coi như phương kiện không tìm ngươi phiền phức. Nhưng chỉ cần có người thọt cho đại chủ nhiệm biết. Đoán chừng cuộc sống của bọn hắn liền sẽ không tốt qua. Tại bệnh viện khoa phòng bên trong, đại chủ nhiệm muốn nắm phía dưới nhỏ bác sĩ, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Nếu như ngươi chịu không được, hoàn toàn có thể từ chức rời đi a. Bệnh viện bên trong bác sĩ là khan hiếm. Nhưng thiếu khuyết đều là loại kia có thực lực cường đại. Có thể cầm xuống tật bệnh bác sĩ còn nằm viện y. Quy bồi sinh cùng thực tập sinh nha. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi, không cần phải nói. Phương Kiện đứng lên. Một bên rời đi phòng làm việc. Một bên hỏi. Ta hiện tại liền rời đi thang máy. Chuyện gì a? Ta chính là nghĩ muốn hỏi một chút. Ngươi gần nhất nhớ ta a? Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Ta nghĩ ngươi, ta làm gì nghĩ ngươi a? Bất quá, hắn lại là không chút do dự mà nói, đương nhiên muốn, ta còn muốn lấy một thúc thúc cùng tiết a di đâu. Phi, gặp người. Ngươi nếu là suy nghĩ, vì sao không gọi điện thoại hoặc là đến nhìn ta? Phương Kiện đầu óc lập tức mở động. Trong chớp nhoáng này, cũng không biết tế bào não bởi vì quá độ vận dụng mà chết đi nhiều ít. Ha ha. Tuyết tì. Ngươi quên công việc của mình à nha, ta liên hệ ngươi. Có phải là có chút không tiện lắm a? Hừ. Tính ngươi lừa gạt đi qua. Một tuyết thanh âm rốt cuộc khôi phục bình thường, nói ta tại đai đen vật lộn quán, ngươi hiện tại tới một chuyến. Nghe điện thoại di động bên trong tút tút manh âm, Phương Hiện có chút mờ mịt. Đai đen vật lộn quán đây là địa phương nào a? Ra cửa hướng dẫn hỏi Cao Đức. Phương Kiện ấm mở điện thoại bên trên Cao Đức phần mềm. Thâu nhập đai đen vật lộn quán. Rất nhanh địa chỉ liền nhảy ra ngoài. Đây là nơi thành phố Bắc Khu một chỗ tỏa lạc tại một cái cỡ lớn trong thương trường. Bất quá nói thật. Nếu như không phải Mộc Tuyết nói nơi này. Phương Kiện vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Lại có người đem tên cửa hàng lấy thành cái dạng này. Đây coi như là không chịu trách nhiệm đâu. Vẫn là bác người nhãn cầu a. Nếu như là những người khác sạn này không thèm nói đạo lý tới một cách điện thoại, Phương Kiện tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới. Liền xem như trường học thầy chủ nhiệm muốn gặp hắn, gọi điện thoại cũng là khách khí. Đầu tiên là hỏi thăm có rảnh hay không, sau đó lại đưa ra về trường học một chuyến. Nhưng là ở cái thế giới này bên trên, luôn luôn có như vậy mấy người. Khi bọn hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, Phương Kiện suy nghĩ ý niệm đầu tiên tuyệt đối không phải hợp lý hay không, mà là như thế nào đi hoàn thành. Lắc đầu, Phương Kiện về tới phòng làm việc, cùng Dư Hội Lượng lên tiếng chào. Nói, lão Dư, ta ra cửa một chuyến, đợi lát nữa nhìn thấy đồng bác sĩ, giúp ta xin phép nghỉ. Xin nghỉ? Dư Hội Lượng cái kia hai mắt thật to chớp một hồi, tò mò nói, ngươi vừa rồi tiếp điện thoại của ai? Tựa như là nữ sinh á? Hắn đương nhiên không có Phương Kiện loại kia siêu cấp cường đại thính lực. Bất quá, cho dù là mơ hồ nghe được một tia thanh âm, cũng đủ làm cho hắn phân chia đối phương giới tính. Phương Kiện cười híp mắt nói, đúng vậy a, ngươi rất quen thuộc, mà lại cùng người nhà của nàng cũng rất quen thuộc. À, là ông phóng viên A Tinh Tinh đâu? Cũng cùng một chỗ a? Dư Hội Lượng con mắt lập tức phát sáng lên. Nói, dứt khoát, chúng ta cùng một chỗ xin phép nghỉ đi. Trong văn phòng cái khác ba người đồng thời liếc mắt. Hai người kia coi làm việc là cái gì? Bác sĩ cái nghề nghiệp này, có thể tùy tiện như vậy xin nghỉ phép à? Kỳ thật, nếu như là chính thức bác sĩ, mỗi người trong tay bên trên đều có một nắm lớn làm việc. Đừng nói là phòng khám bệnh tiếp chẩn, liền xem như khu nội trú trực ban bác sĩ, cũng là rất khó chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng dù sao không giống nhau, bọn hắn chỉ là thực tập sinh mà thôi. Tại hiện giai đoạn ba vị trí đầu cỡ lớn trong bệnh viện, quy bồi sinh cùng thực tập sinh số lượng cơ hồ đã so chính thức bác sĩ đều muốn thêm. Cho nên nhiều hai cái thực tập sinh cùng thiếu hai cái thực tập sinh. Thật đúng là không có quá lớn khác nhau. Chỉ là nếu như phổ thông thực tập sinh dám giống bọn hắn như thế tàn mạn, nói xin phép nghỉ muốn xin nghỉ, khoảng cách như vậy dẹp đường hồi phủ thời gian cũng liền không tính xa. Nhưng là đổi lại hai người kia, trong văn phòng ba vị bác sĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một cái, đồng thời cúi đầu chui tại công tác của mình. Hai người kia chúng ta thế nhưng là không quản được. Phương Kiện nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ, nói: ngươi muốn cùng đi à? Tốt à, chúng ta đi. Hắn quay đầu nói: lớp trưởng. Trần Hậu Công lười biếng vung tay lên, nói: đi thôi, đi thôi, ta sẽ hướng đồng bác sĩ hồi báo. Hắn biết chỉ cần Phương Kiện đưa ra yêu cầu, mặc kệ hợp lý không hợp lý, chỉ muốn không phải là cái gì người mạng quan thiên đại sự. Như vậy Đồng Nhạc Hân đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt, còn cái khác phó cao cùng chủ trị nhóm. Ha ha, nếu như khoa phòng đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức không về hưu, bọn hắn khẳng định sẽ không làm khó Phương Kiện. Nếu như Lữ chủ nhiệm về hưu, như vậy vô luận là ai lên đài tiếp nhận, chuyện thứ nhất phải làm khẳng định là trấn an Phương Kiện. Cho nên xin phép nghỉ cái gì kia là mưa bụi nha. Song não y long 83 chương 810 vật lộn quán dư hội lượng mừng khấp khởi bồi tiếp Phương Kiện lên xe, đồng thời rất nhanh liền đi tới chỗ kia thương mại cao ốp. Nhìn thấy Phương Kiện nhanh chóng dưới đất phòng dừng xe xong, dư mập mạp mặt bên trên rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc. Phương Kiện, Tinh Tinh lại ở chỗ này? Phương Kiện mỉm cười không nói lời nào, nói: hẹn ta người liền trong tòa nhà này a. Hắn vẫn không có cho dư hội lượng giải thích cặn kẽ, mà là đi đầu bước vào thang máy, chiếu vào hướng dẫn cho vị trí nhấn xuống tầng lầu. Dư hội lượng lông mày bắt đầu nhíu lại, hắn càng chạy càng là cảm thấy không thích hợp. Thang máy dừng hẳn, ra tới một cái ngoặt lệch ra, đột nhiên ngẩng đầu một cái, thấy được một cái lóe sáng sáng bảng hiệu. Đai đen vật lộn quán dư hội lượng bước chân lập tức ngừng lại. Tựa như là phía dưới có cường hiệu 502 nhựa cao su. Rốt cuộc nhất không nổi. Lão dư, đến a, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút. Dư hội lượng một mặt cảnh giác, nói: Phương Kiện đến tột cùng là ai hẹn ngươi? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: đương nhiên là lão bằng hữu của chúng ta, ngươi cũng rất quen thuộc. Lão bằng hữu của chúng ta? Dư hội lượng lầm bầm nói: người trong nhà của nàng ta cũng rất quen. Đúng hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương Kiện gật đầu, một mặt vô tội. Dư hội lượng khuôn mặt bên trên thịt mỡ có chút co quắp, nói: ngươi nói, sẽ không là Mộc Tuyết đi? Ha ha ha ha. Đoán đúng rồi. Phương Kiện cười lớn, trên người hắn vỗ vỗ, nói: không hổ là lão bằng hữu, lập tức liền đoán đúng rồi. Đoán đúng cái thí sư hội lượng tức hổn hển mà nói: ngươi làm sao sớm không nói là nàng? Phương Kiện nháy mắt, nói: ta đã nói rồi a. Ngươi không phải đoán được a? Dư hội lượng thật sâu hít vào khí, hơi kém một hơi thở gấp đi lên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Kiện nói tựa hồ cũng không sai a. Hắn cùng Mộc Tuyết đương nhiên là từ nhỏ đã nhận biết, mà lại giống như Phương Kiện là từ nhỏ bị cái này đại tỷ đầu bảo bọc lớn lên. Về phần Mộc Tuyết người nhà nha, không nói trước Mộc Tuyết cha mẹ, riêng là Mộc Tuyết thúc thúc Mộc Thiết Trụ, chính là phụ thân hắn hợp tác đồng bản. Hai nhà quan hệ gần nhất rất thân cận, rất gần. Nghe cha mẹ ý tứ, nếu như không là bởi vì chính mình không xứng với bên trên Mộc Tuyết, bọn hắn đều muốn trèo thân thích. Nhưng mà vừa nghĩ tới Mộc Tuyết cùng thân thủ của nàng, dư hội lượng liền thân bất do kỷ dùng mình. Bạch dư hội lượng xoay người một cái, mở ra nhanh chân, muốn đi. Nhưng mà, một cái tay lại là lập tức bắt lấy hắn. Phương Kiện nói: lão dư, đã tới, liền vào xem nha. Phi, ta mới không bồi ngươi đi nhìn đâu. Dư hội lượng không khách khí chút nào nói: ngươi cái tên này dám mê mẩn ta, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: ta chỗ nào mê mẩn ngươi? Dư Hội Lượng cứng họng, nhưng nhất thời bán hội vậy mà nói không ra lời. Xác thực a, Phương Kiện mỗi chẳng hề nói một câu sai, chỉ là mang theo một tia hướng dẫn tính, cho nên đều là chính mình nghĩ đương nhiên mà. Đột nhiên, Phương Kiện điện thoại di động vang lên, hắn không chút do dự kết nối. Tiểu Kiện đến rồi sao? Đến, liền ở ngoài cửa. Làm sao còn không tiến vào? Có phải là muốn ta ra đi nghênh đón ngươi không? Đúng vậy a, ta cùng Dư Hội Lượng cùng đi. Hắn gần nhất muốn giảm béo, cho nên dẫn hắn đến vận động một cái. Dư Mập Mạp muốn giảm béo? Đúng vậy a, hắn nghe nói ngươi ở chỗ này, khóc nháo muốn đi qua đâu. Được, để hắn vào đi, ta tự mình chỉ đạo hắn. Nhìn xem cúp điện thoại Phương Kiện, Dư Hội Lượng thật có lấy một loại muốn bóp chết hắn xúc động. Phương Kiện, không có ngươi dạng này hại người. Phương Kiện nghiêm mặt nói, lão Dư, ngươi hẳn là giảm cân. Hắn vỗ vỗ Dư Hội Lượng bụng lớn, nói, ta tin tưởng Tuyết tỷ nhất định có thể đến giúp ngươi. Lôi kéo tâm không cam tình không nguyện Dư Hội Lượng, hai người tiến vào vật lộn quán. Kỳ thật, Phương Kiện sở dĩ kéo bên trên gia hỏa này cũng là cất để hắn giảm béo tâm tư. Dư Hội Lượng thiên tính tương đối lười biếng, mặc dù bởi vì Tiêu Tinh Tinh quan hệ mà quyết định giảm béo, có thể hiệu quả cũng không rõ ràng. Đó cũng không phải hắn không nguyện ý, mà là thiên tính như thế. Muốn để Dư Hội Lượng thật giảm xuống, nhất định phải cho hắn tìm một cái áp lực cực lớn. Ăn, Mộc Tuyết tuyệt đối thỏa mãn điều kiện này. Có lẽ trong thời gian ngắn Dư Hội Lượng sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống, nhưng là so với cả đời hạnh phúc, Phương Kiện cảm thấy chính mình cũng không có làm sai sự tình. Bọn hắn mới vừa tiến vào vật lộn quán, liền nghe được một trận tràn đầy ánh nắng khí tức tiếng hô hoán. Ngưng mắt nhìn lại, ở đây cái vật lộn trong quán lại có ba cái tán võ đài. Trong đó một cái lôi đài bên trên hai người đang giao thủ, mà bên cạnh lôi đài bên cạnh thì là vây quanh một vòng người, chính đang lớn tiếng cổ động. Dư Hội Lượng đôi mắt bên trong mơ hồ có một tia hưng phấn. Thân thể của hắn bởi vì mập mạp nguyên nhân, cho nên đối với tán đả chờ trò chơi hữu tâm mà bất lực. Nhưng là chính vì vậy, cho nên hắn đối với hạng mục này cũng là tràn đầy hướng tới. Con mắt nhìn chằm chằm lôi đài phương hướng, sắc mặt cũng có một chút đỏ lên. Càng là tự mình làm không đến sự tình, liền càng thêm hiếu kỳ, đây có lẽ là nhân loại bệnh chung một trong đi. Mà Phương Kiện chỉ là liếc qua. Trên lôi đài hai người kia vật lộn đánh nhau thời điểm, mặc dù tư thế hung áp, gia huyền hung lệ, nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, thân thể của bọn hắn bên trên lại là sơ hở khắp nơi. Căn bản cũng không đáng giá làm sao quan tâm. Ăn cũng không phải là nói hắn làm người cuồng ngạo tự đại, mà là từ trên thân quân ý học được vật lộn năng lực là thuộc về chân chính chém giết thuật. Mà lôi đài bên trên ngươi tới ta đi đánh cho náo nhiệt hai tên gia hỏa, trong mắt hắn chính là chủ nghĩa hình thức. Chân chính giữa sinh tử vật lộn kia là không có bất kỳ quy tắc nào khác ước thúc. Cái này không thể đánh, cái kia không thể dùng. Vì sao có thật nhiều người tại được chứng kiến dưới mặt đất quyền kích trận máu tanh về sau, liền sẽ đối với cái này mê luyến không đắc mà không còn quan tâm bình thường vật lộn rồi? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Càng là nguyên thủy không có quy củ chém giết, liền sẽ càng để người thần bên trên kích thích tố bão táp mà không cách nào đình chỉ. Đối với một ít người nhóm đến nói, cái này loại giác quan kích thích cơ hồ cùng hút độc không thể nghi ngờ. Cho nên, Dư Hội Lượng lăng lăng nhìn xem lôi đài, nhưng Phương Kiện lực chú ý lại sớm đã chuyển hướng. Ánh mắt rảo qua một vòng. Cái này vật lộn quán so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn rất nhiều. Đây quả thực là một cái cỡ lớn kiện thân nơi trốn. Chẳng những có các loại máy tập thể hình, còn có từng dãy máy chạy bộ. Xa xa xem qua đi còn có yoga phòng, sống động xe đạp phòng các loại. Thậm chí tại nơi hẻo lánh chỗ còn có nửa kiểu mở rộng nghỉ ngơi ở giữa. Tại thành phố khu vực trung tâm cỡ lớn cửa hàng bên trên mở dạng này một nhà phòng tập thể thao tính chất vật lộn quán. Tốt à. Phương Kiện cũng không phải là thương mại thiên tài, cho nên hắn cũng không biết cái cửa hàng này có hay không có thể kiếm tiền bất quá. Nơi này thiết bị đúng là rất tiên tiến. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn lại. Mộc Tuyết từ trong một cái phòng đi ra. Nàng hai tay ôm ngực. Chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. Mà chân chính để Phương Kiện cảm thấy đau đầu chính là. Sau lưng Mộc Tuyết. Hắn thấy được một cái quen thuộc. Nhưng lại không muốn nhìn thấy thân ảnh. Lão lang, gia hỏa này vậy mà xuất viện. Song não y long 83 chương 811 giám sát lão lang ánh mắt hung lệ lại bất thiện. Chăm chú khóa chặt Phương Kiện. Ăn. Phương Kiện đối với lòng người cùng ánh mắt nghiên cứu tương đối thấu triệt. Tuy nói đây đều là từ tâm lý bác sĩ chỗ ấy học được tri thức. Nhưng là chỉ cần có thể dùng như vậy là đủ rồi. Sở dĩ. Hắn liếc mắt liền có thể cảm nhận được. Lão lang thái độ đối với chính mình 10 phần không hữu hảo. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào đánh mình một trận. Nhưng cũng chính là như vậy, trong con ngươi của hắn không có bất kỳ sát ý. Khóe miệng có chút biếu một cái. Phương Kiện trong lòng thầm than. Lang ca à, lần trước thật không trách ta à, chỉ là. Phương Kiện càng thêm biết. Nếu như ngay trước mặt lão lang nói loại lời này. Tốt à. Đoán chừng tên kia tuyệt đối sẽ cho là mình đang gây hấn hắn. Khi đó có lẽ liền thật sự là không chết không thôi. Mộc Tuyết mở ra nhanh chân, hướng phía Phương Kiện đi tới. Lão lang do dự một chút, cũng là sau đó đi theo tới. Phương Kiện đôi mắt có chút chớp đồng thọc một chút bên người Dư Hội Lượng. Dư mập mạp hậu chi hậu giác vừa quay đầu, vừa mới mở miệng hỏi một câu, làm gì? Sau đó... Hắn liền thấy Mộc Tuyết cùng lão lang. Cổ không tự chủ được rụt lại. Hắn cái kia phì phì gương mặt bên trên lập tức chật ních ý cười. Tuyết tỷ tốt. Lang ca tốt. Lão lang niên kỷ so Mộc Tuyết lớn hơn vài tuổi. Nếu là lấy ra thế mà nói. Cũng xa so với Mộc Tuyết muốn hiền hách nhiều. Nhưng là Dư mập mạp lại không chút do dự lựa chọn đối với Mộc Tuyết lấy lòng. Quả nhiên, lão lang trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là quan nhị đại, vẫn là phú nhị đại. Ở đây chút đời thứ hai bên trong, tranh cường háo thắng người nhiều vô số kể. Nhưng là, nếu như đời thứ hai bên trong có nữ tính tồn tại, như vậy thông thường mà nói, nam tính là sẽ không cố ý cùng nữ tính tranh danh tiếng. Đương nhiên, đây là chỉ những không quan trọng kia việc nhỏ. Nếu là gặp quyết định gì tính đại sự, như vậy bất luận cái gì giao tình đều vô dụng. U, Dư mập mạp, ngươi giống như gầy điểm a. Mộc Tuyết ánh mắt như điện trên người Dư Hội Lượng quét qua, đôi mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Tại trong trí nhớ của nàng cùng Dư Hội Lượng từ nhỏ đến lớn gặp mặt số lần cũng không ít. Nhưng tựa hồ Dư Hội Lượng thân thể trọng lượng vẫn luôn là dâng đi lên a. Hôm nay là ngọn gió nào? Vì sao đột nhiên hướng ngã xuống đâu? Dư Hội Lượng chưa mở miệng. Phương Kiện liền mỉm cười nói. Tuyết tỷ. Dư béo hắn hiện tại có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Sở dĩ đang kiên trì giảm béo đâu? Thật sao? Mộc Tuyết khẽ gật đầu, nói, ai, các ngươi cuối cùng trưởng thành a? Dư Hội Lượng trên mặt thịt mỡ co quắp mấy lần. Trong lòng thầm nghĩ. Mộc Tuyết a. Ngươi mới hơn ta mấy tuổi dựa vào cái gì ở đây mạo xưng đại đầu vừa a? Ta tốt xấu có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ngươi cách này cách nam nhân bà đâu đương nhiên. Những lời này tại thầm nghĩ trong lòng có thể. Nếu như nói ra. Đây chính là tự tìm đường chết. Phương Kiện trên mặt ý cười doanh nhưng. Nói. Tuyết tỷ. Dư béo nói hắn sợ kiên trì không xuống. Sở dĩ nghĩ muốn tìm người giám sát đâu. Ngươi nhìn, lần này nghe nói ta muốn gặp ngươi, liền cứng rắn góp lấy muốn đi qua, mời ngươi giám sát đâu. Thật sao? Mộc Tuyết kinh ngạc hỏi. Dư Hội Lượng hận hận chừng mắt nhìn Phương Kiện. Đang muốn giận dữ mắng mỏ thời điểm. Ánh mắt lại lơ đãng rơi xuống trên bụng mình cái kia nhô ra thịt mỡ chỗ. Nhất thời ở giữa. Sở hữu oán hận đều hóa thành một đạo thở dài bất đắc dĩ. Có lẽ cũng chỉ có tại Mộc Tuyết đúc xúc phía dưới, hắn mới có thể đủ hoàn thành chính mình giảm béo đại nghiệp đi. Ngẩng đầu lên, Dư Hội Lượng một mặt kiên trì cùng nghiêm túc, nói Tuyết tỷ, xin nhờ. Mộc Tuyết khẽ gật đầu. Nói. Ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ đệ. Chút chuyện nhỏ này làm tỉ tỉ làm sao cũng sẽ không cự tuyệt. Không quả. Nàng trầm mặt một lát, nói công việc của ta bận rộn, sợ là rất khó có cố định thời gian tới giúp ngươi a. Nàng đột nhiên quay đầu mắt nhìn giữ im lặng lão lang, ánh mắt sáng lên, nói, lang ca. Lão lang chính hung tợn nhìn chằm chằm Phương Kiện. Nghe Mộc Tuyết. Không khỏi khẽ giật mình. Rất nhanh thu liếm ánh mắt. Nói. Cái gì Mộc Tuyết một mực dư hội lượng. Nói. Ta cái này để muốn giảm béo. Giao cho ngươi. Lão lang buồn bực nói. Giao cho ta có ý tứ gì, ta cái này để tính nhẫn nại không mạnh. Sợ giảm béo thất bại. Sở dĩ muốn tìm giám sát người. Ngươi tùy tiện tìm huấn luyện viên là được rồi. Làm gì tìm ta hử. Ngươi cảm thấy tùy tiện một cách huấn luyện viên. Liền có lá gan quản đệ của ta a. Mộc Tuyết khinh thường nói. Lão lang nghĩ nghĩ, nói cách này. Cũng là a. Đừng nói trước sư hội lượng là Mộc Tuyết thừa nhận đệ. Coi như bản thân hắn cũng là một cái phú nhị đại. Huấn luyện viên là đến kiếm tiền. Nào dám thật cùng khách nhân đỉnh ngưu a bất quá. Lão lang nhớ mày. Nói. Ta cũng không rảnh a. Ngươi không rảnh, Mộc Tuyết bất mãn nói. Ngươi bị trong nhà cấm túc. Mỗi ngày nhàn hốt hoảng. Còn nói không rảnh không muốn giúp bận biểu thì cứ nói thẳng đi. Ngừng ngừng ngừng. Lão lang lập tức là cao giơ hai tay. Nói có rảnh được rồi. Phương Kiện ở một bên thấy là có chút buồn cười. Nếu như là những người khác. Có lẽ sẽ cho rằng hai vị này ở giữa có cái gì quan hệ thân mật. Nhưng là Phương Kiện ánh mắt loại nào độc ác. Vừa nhìn liền biết giữa bọn hắn chính là loại kia huyên mũi quan hệ. Mà lại vô luận là lão lang vẫn là Lưu ca cùng tiểu nha, đối với Mộc Tuyết đó là thật sủng đến thực chất bên trong. Cái này quan hệ giữa người và người chính là huyền diệu như vậy, bất kỳ người nào đều không thể giải thích. Liền như lúc này lão lang một lời đáp ứng, nói dư mập mạp, mặc dù hai nhà chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, nhưng ta đã tiếp thủ. Ngươi liền nhất định muốn dựa theo ta nói đi làm. Nếu không ta hai quả đấm này có thể không nhận người. Dư hội lượng thân thể run một cái. Nhưng là vừa nghĩ tới Tiêu Tinh Tinh. Hắn liền lập tức cắn răng nói. Lang ca. Ngài yên tâm. Ta nhất định có thể kiên trì nổi. Lão lang gật đầu. Nói. Nếu như ngươi thật có thể kiên trì nổi. Ta ngược lại là đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Về sau cũng là để ta. Vâng, lang ca. Lão lang hài lòng gật đầu. Nhưng sau đó ánh mắt rơi xuống Phương Kiện trên thân thời điểm. Nhưng lại là trở nên bất thiện. Nhưng mà còn không có chờ hắn mở miệng, Mộc Tuyết liền giành nói. Lang ca, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Lão lang khóe miệng có chút co rúm, nhưng vẫn là nói. Tiểu Tuyết ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm hắn để gây sự. Dư hội lượng khẽ giật mình. Ánh mắt tại Phương Kiện cùng lão lang trên thân chuyển động. Trong lòng không hiểu chút nào. Hai vị này lúc nào đối mặt trong mắt quay tít một vòng. Mặc dù Phương Kiện là bạn tốt của hắn. Nhưng là hắn cũng lập tức quyết định. Đối với việc này. Hắn tuyệt không nhúc tay vào. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi. Cười nói. Lang ca. Tạ ơn. Hừ, tài nghệ không bằng người, không có gì dễ nói. Lão lang vung tay lên. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lại không có chút nào nhận thua cảm giác. Phương Kiện, hiện tại chúng ta tại quyền kích quán. Không bằng mọi người luyện thêm một chút như thế nào? Phương Kiện nhe răng trợn mắt. Hướng phía Mộc Tuyết nhìn lại. Nhưng mà, Mộc Tuyết biểu lộ lại là cực kỳ thú vị. Nàng chẳng những không có bất luận cái gì ý phản đối. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ có chút chờ mong đâu. Song não y long 83 chương 812 trò hay mở màn. Dư hội lượng nhìn bên trái một chút. Phải ngó ngó. Thấp giọng nói. Cái này. Động thủ không tốt lắm đâu. Nhưng mà. Thanh âm của hắn thực sự là quá nhỏ. Trừ Phương Kiện bên ngoài. Còn lại hai vị vậy mà đều không có nghe thấy. Phương Kiện dở khóc dở cười lườm hắn liếc mắt, sau đó nói, Lang ca, ta không phải là đối thủ của ngươi, miễn đi. Lão Lang sắc mặt hơi đỏ lên. Không phải là đối thủ của lão tử như vậy đem lão tử đánh vào bệnh viện là ai cũng không thể là lão tử chính mình không có việc gì tiến bệnh viện vui đùa chơi đi. Kỳ thật một đêm kia giao thủ hắn tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng, mà lại cũng biết, Phương Kiện là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, thừa dịp chính mình đau đớn thời điểm lại mấy cách nữa. Vậy thì không phải là đi bệnh viện kiểm tra sự tình. Thế nhưng là càng là nghĩ đến cái kia tình huống buổi tối, hắn liền càng thêm không thoải mái. Hít sâu một hơi, lão lang miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói, không có việc gì. Chính là lên đài chơi đùa. Tất cả mọi người đeo lên hộ phụ. Sẽ không làm người ta bị thương. Lúc nói lời này, hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như lại một lần nữa cùng Phương Kiện giao thủ, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, quyết không thể khinh thường. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, hắn là thật tâm không muốn lại cùng lão lang giao thủ, nhưng là nhìn xem hắn bộ này chăm chỉ không ngừng bộ dáng, nếu là không đánh một trận, liền sợ sẽ không dứt a. Mộc Tuyết, ngươi hôm nay cũng tới chỗ này. Một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm truyền đến, sau đó một vị hơn 30 tuổi người trẻ tuổi sải bước đi tới. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, nhận biết chính là tại trong cuộc gặp qua một lần tập độc đại đội đội trưởng Út Thành Hoa. Mộc Tuyết ánh mắt có chút ngưng lại, khách khí nói, Út đội trưởng, đúng lúc a. Đúng vậy a, ngươi cũng tới rèn luyện a. Út Thành Hoa cười ha hả nói, ánh mắt tại lão lang Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng trên thân đảo qua. Có lẽ là bởi vì nghề nghiệp quan hệ, sở dĩ trong ánh mắt của hắn mang theo một loại khó mà hình dung dò xét ánh mắt. Dư Hội Lượng vậy thì thôi, hắn nhiều nhất cảm giác ánh mắt của đối phương có chút hùng hổ dọa người. Nhưng Phương Kiện cùng lão lang liền có chút cau mày. Đặc biệt là lão lang, hắn nhưng là một cái từ trong chiến hỏa đi ra lính đánh thuê, chỗ nào chịu được ánh mắt như vậy. Tiểu Tuyết, đây là ai? Lão lang không khách khí chút nào hỏi. Mộc Tuyết giới thiệu nói, đây là đồng nghiệp của ta, tập độc đại đội đội trưởng Út Thành Hoa. Nói xong, nàng chỉ vào lão lang chờ có người nói, đây là bạn tốt của ta lang ca. Ngươi gọi hắn lão lang tốt. Hai cái này là đệ đệ của ta. Út Thành Hoa khẽ gật đầu, nói, vị này là Phương Kiện đi, gặp qua một lần, còn vị này lang ca. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, trong lòng cũng là cực kỳ cảnh giác. Hắn gặp qua nhiều người, sở dĩ vừa nhìn thấy lão lang, liền có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm hương vị. Nếu như tại bình thường, hắn khẳng định sẽ đối với lão lang thân phận tiến hành hoài nghi. Nhưng là có thể cùng Mộc Tuyết đi cùng một chỗ, hắn liền không đến mức suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hắn biết rõ Mộc Tuyết tính tình. Ở đây loại rét áp như cửu người trong mắt, là không sẽ cùng cái gì phạm tội phần tử liên hệ. Lão lang đã nứt ra miệng rộng, cười nói, thế nào, nhìn ta không vừa mắt? Út Thành Hoa khẽ giật mình, chân mày cau lại, nói, lang ca, lời này của ngươi có thể không dễ nghe a. Không dễ nghe ha ha. Lão lang ngửa đầu lên, nói, ta nghe nói các ngươi trong cuộc cảnh sát có rất nhiều cao thủ đều ở chỗ này làm thẻ hội viên. Bình thường sẽ đến nơi này chơi bác kích. Út Thành Hoa chân mày dương lên, xem xét mắt Mộc Tuyết, nói, không sai, Mộc Tuyết cũng là nơi này khách quen. Út đội trưởng đâu ngẫu nhiên chơi đùa? Út đội là đại đội trưởng, thân thủ cần phải rất không tệ đi. Miễn miễn cứng cứng. Út Thành Hoa cười híp mắt nói, bất quá, so với bình thường trên đầu đường lẫn vào tiểu lưu manh còn mạnh hơn nhiều. Hai người bọn họ đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng là lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau lại là giấu giếm đao kiếm, một bộ không ai phục ai dáng vẻ. Phương Kiện vừa quay đầu, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên. Lão lang lại bị người nói thành trên đầu đường lẫn vào tiểu lưu manh, đoán chừng tên kia sẽ giận điên lên đi. Nhưng mà vượt quá Phương Kiện ngoài ý liệu chính là, lão lang cười ha ha một tiếng, nói: "Úp đội a, kỳ thật chúng ta những người này cũng có một vị bát kích cao thủ, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Phương Kiện nhíu mày, trong lòng có của hắn lấy một tia dự cảm không tốt. Úp Thành Hoa nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nói: "Ai ú, trùng hợp như vậy à? Cái kia thật tốt, ta hôm nay tới chính phát sầu không có đối thủ đâu. Cái kia mọi người lên đài chơi đùa à?" Trong ánh mắt của hắn chớp động lên một tia khiêu khích chi sắc, bất quá cái này ánh mắt lại là nhằm vào lấy lão lang. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng lão lang trong miệng bác kích cao thủ chính là bản thân hắn. Lão lang đột nhiên vừa quay đầu, hướng phía Phương Kiện đã nứt ra miệng rộng, nói: "Phương Kiện, nhân gia Út đội trưởng khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không thể lại cự tuyệt đi." Phương Kiện tức giận nói: "Lang ca, đây là ngươi sự tình đi." Út Thành Hoa thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Kiện, ánh mắt kia chớp động lên vẻ khó tin. Hắn nhận ra Phương Kiện, mà lại cũng điều tra tiểu gia hỏa này lai lịch, biết hắn cùng Mộc Tuyết là thế sao. Nhưng là tiểu gia hỏa này sẽ bác kích chi thuật, lão lang ha ha cười nói: "Út đội, Phương Kiện thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng a, tối thiểu nhất ta là đánh không lại hắn. Không tin ngươi hỏi Tiểu Tuyết đi." Út Thành Hoa kinh ngạc hướng phía Mộc Tuyết nhìn lại, cũng không biết Mộc Tuyết là nghĩ như thế nào. Nàng do dự một chút, nói: "Út đội, Phương Kiện là đệ ta, từ nhỏ đã đi theo hắn phụ thân tập võ, thân thủ xác thực rất cao minh. Nếu như ngươi giao thủ với hắn, phải coi chừng." Phương Kiện một hơi hơi kém không có thở tới. "Cái gì gọi là từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ a? Tuyết tỷ, ngươi sợ lấy lương tâm nói, người này đến tột cùng là ta vẫn là ngươi đây?" Thế nhưng là nhìn xem Mộc Tuyết cái kia nghiêm túc ánh mắt, Phương Kiện lập tức là thật chặt ngậm miệng lại. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, nếu như lúc này phản bác, đoán chừng đợi chờ mình sợ là không có gì kết cục tốt. Hắn cũng không phải lo lắng Mộc Tuyết đánh hắn, mà là lo lắng nàng tại mấy một trưởng bối trước mặt hồ ngôn loạn ngữ cho mình thêm phiền phức. Út Thành Hoa sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Nếu như là những người khác nói như vậy, hắn khẳng định là khịt mũi coi thường. Bởi vì hắn làm sao đều nhìn không ra Phương Kiện là một cao thủ. Nhưng là câu nói này ra ngoài Mộc Tuyết trong miệng, hắn liền không khỏi tin mấy phần. "Phương tiểu đệ, nghĩ không ra lần trước ta nhầm." Út Thành Hoa cười híp mắt nói: "Ngày khác không bằng xung đột, chúng ta hôm nay chơi hai tay đi." Phương Kiện buồn bực nhìn xem mấy người bọn hắn, thật không biết Mộc Tuyết là nghĩ như thế nào, vì sao muốn bức người cùng mình giao thủ so chiêu đâu. Chỉ là nhìn xem Mộc Tuyết cái kia quen thuộc ánh mắt, Phương Kiện liền biết cái này đại cô nương đã là làm ra quyết định, không đạt mục đích thì không bỏ qua cái kia một loại. Coi như hôm nay bỏ qua, về sau cũng sẽ tìm cơ hội. Buồn vô cớ thở dài một tiếng, đã tránh không khỏi, vậy thì tới đi. Phương Kiện quay đầu, nói: "Út đội trưởng, mấy ngươi thủ hạ lưu tình a." Ở một bên lão lang khóe miệng có chút cong lên. "Thủ hạ lưu tình ha ha, có trò hay để nhìn." Song não y long 83 chương 813 một quyền quật ngã vật lộn quán bên trong huyên náo cố lên, âm thanh đột nhiên giảm bớt. Cái kia vây quanh ở một vòng nhìn lôi đài bên trên đánh nhau các học viên rồn rập quay đầu, hướng phía một cái khác lôi đài nhìn lại. Ở đây cái chiếm cứ cơ hồ hơn phân nửa tầng lầu vật lộn quán bên trong, có ba cái lôi đài, trong đó hai cái là đơn sơ hình, chung quanh chỉ có lằn ngang mà không có hàng rào cùng dây thừng. Nhưng trung ương nhất cái kia lôi đài lại là cực kỳ chính quy, chính là một cái tự mô tự dạng đài quyền anh tử. Bình thường mà nói, các học viên cùng đám huấn luyện viên giao đấu đều là ở đằng kia hai cái phổ thông lôi đài bên trên. Về phần cái này trung ương nhất lôi đài, trên cơ bản là không ai động. Nhưng là hôm nay lại có mấy người đường hoàng đi tới. Bất quá, khi nhìn đến mấy người kia thời điểm, những học viên này lại là nhìn không được xì xào bàn tán đứng lên. bởi vì bọn hắn đều nhận ra trong đó hai người, Mộc Tuyết cùng Út Thành Hoa. Cái này vật lộn quán có rất thô con đường trong cuộc cảnh sát, rất nhiều người đều ở nơi này làm kiện thân thể. Cảnh sát cũng là người, đặc biệt là cảnh sát trẻ tuổi cũng là cần rèn luyện. Trong cuộc cảnh sát đương nhiên là có rèn luyện địa phương, nhưng là so sánh với chỗ này, lại là đơn sơ vô cùng. Sở dĩ, rất nhiều người đều thích đến nơi này chơi đùa hoặc là luyện tay một chút. Thời gian lâu dài về sau, nơi này tại trong lúc lơ đãng liền thành bọn hắn một chỗ điểm tụ tập. Mà lại, điểm tụ tập này là tự nhiên mà vậy hình thành. Cũng không có bất luận cái gì đến từ chính sách phương diện nâng đỡ. Mộc Tuyết cùng Út Thành Hoa đều là nơi này khách quen. Mà những các học viên vây xem kia bên trong, kỳ thật cũng có được mấy cái liền là cảnh sát thân phận. A kia là Út đội hắn lên đài. Kia là muốn cùng Mộc Tuyết so a ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Út đội làm sao có thể lạc thủ Tồi Hoa đâu. Mấy cái trong cuộc cảnh sát đồng sự lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, trên mặt đều mang một tia kỳ dị ý cười. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Út Thành Hoa đối với Mộc Tuyết có hảo cảm cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu như là bình thường người, thật đúng là chưa hẳn dám đi truy Mộc Tuyết đâu. Thế nhưng là, Út Thành Hoa bản thân liền là một vị thiên chi kiêu tử. Ở cuộc cảnh sát bên trong tuổi còn trẻ liền đã đảm nhiệm tập độc đại đội đội trưởng chức vị. Chức vị này không chỉ có riêng là năng lực cường đại liền có thể làm được. Muốn nói sau lưng của hắn không có nhân lực rất. Kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Sở dĩ đang cho tới cái đề tài này thời điểm mấy người bọn họ sắc mặt đều là có chút quái gì. Thôi đi, ngươi cái này cũng không biết. Hai người trên lôi đài cãi nhau ầm ĩ nha, xảy ra chuyện gì cũng không biết. Một cái hán tử cười ha ha, nói, nếu như không cẩn thận ôm nhau có phải hay không cũng rất bình thường a ai. Đây chính là Mộc Tuyết a, chỉ sợ sẽ không cho Út đội cơ hội này. Thế nhưng là Út đội cũng là một cao thủ a, chẳng lẽ liền sẽ không chính mình tìm cơ hội a. Nhìn, Mộc Tuyết đã đổi hiện thân phục cái kia dáng người chập chập chập. Đúng vậy a, thật không hổ là cuộc cảnh sát một cành hoa, để Út đội nhớ mãi không quên a. Mấy người trong miệng nói hưu nói vượn. Bọn hắn chỉ là nhất cơ sở nhân viên cảnh sát. Đối với trong cuộc một chút tin đồn thất thiệt bát quái cũng là có cực lớn lòng hiếu kỳ. Mặc dù châu đầu ghé tai thời điểm thấp giọng, không dám để cho hai vị kia người trong cuộc nghe được. Nhưng là đề cập loại chủ đề này, làm sao đều là để người vui vẻ. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, đám người lại là đều ngừng lại. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút xem không hiểu. Nguyên bản đăng lên lôi đài có ba người, trừ Mộc Tuyết cùng Út Thành Hoa bên ngoài, còn có một người trẻ tuổi. Bọn hắn đăng lên lôi đài về sau, liền bắt đầu phân biệt kiểm tra những dây thừng kia. Dựa theo những người này lý giải, đây nhất định là Mộc Tuyết cùng Út Thành Hoa giao thủ. Về phần cái kia người trẻ tuổi xa lạ, hẳn là trọng tài đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn kiểm tra hoàn tất về sau, đi đến chính giữa võ đài chỗ mọi người mới phát hiện, nguyên tới đảm nhiệm trọng tài dĩ nhiên là Mộc Tuyết. Mà Út Thành Hoa cùng vị kia người trẻ tuổi xa lạ thì là đứng ở đối lập lẫn nhau vị trí. Không hề nghi ngờ, chàng tỷ đấu này nhân vật chính dĩ nhiên là bọn hắn. Đó là cái gì người lại dám cùng Út đội đối nghịch? Đúng vậy a, hắn không biết Út đội là chúng ta cuộc thành phố Bắc Kích giải thi đấu quán quân a. Đi xem một chút. Được, cơ hồ chính là trong nháy mắt, vây quanh ở cách lôi đài này người bên cạnh liền rời đi hơn phân nửa. Bọn hắn rối rít tuôn hướng trung ương chỗ cái kia lôi đài chính. Rất hiển nhiên, cách lôi đài này bên trên hai người mặc dù đánh được náo nhiệt, nhưng là lại làm sao so ra mà vượt một cách khác trong võ đài Mộc Tuyết hút người nhãn cầu đâu. Tuy nói Mộc Tuyết cũng không phải là nhân vật chính, nhưng dù là chỉ là đảm nhiệm trọng tài, cũng sẽ để bọn hắn cảm thấy may mắn được thấy không cản. Ai u Út đội, ngươi ở phía trên chơi a? Vị này là cách nào đội huyên đệ, rất lạ mắt a. Mấy cái cuộc cảnh sát mở miệng chào hỏi đứng lên. Út Thành Hoa mỉm cười, nói, hắn là Mộc Tuyết một cách để tới chỗ này chơi đùa. Mộc Tuyết đệ đệ đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự là không biết Mộc Tuyết lúc nào nhiều một cách đệ đệ. Mộc Tuyết, hắn là vừa tốt nghiệp thực tập sinh A, một vị trung niên hỏi. Cảnh sát bên trong có rất lớn một phần là từ tốt nghiệp trường cảnh sát hậu chiêu sinh tiến đến. Mà những này người vừa mới tiến cục cảnh sát thời điểm, cũng là đỉnh lấy thực tập sinh thân phận. Điểm này cùng chữa bệnh hệ thống tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Mộc Tuyết nhìn không được cười lên, nói, không sai, hắn chính là một cái thực tập sinh. Dưới lôi đài Dư Hội Lượng nhìn không được lườm nàng liếc mắt. Tuyết tỷ a, cái này thực tập sinh cùng thực tập sinh có thể là giống nhau a, một cái bệnh viện thực tập sinh, một cái là cục cảnh sát thực tập sinh. Cái này hoàn toàn chính là hai khái niệm, có được hay không? Nhưng mà, phía dưới đám người lại là không biết chút nào, tại biết Phương Kiện thân phận về sau, bọn hắn càng thêm náo nhiệt. Nguyên lai cũng là đồng sự a, người dáng dấp không tệ, chính là lá gan quá lớn một điểm. Đúng vậy a, vừa đến đã khiêu chiến út đội, thật không biết trời cao. Khụ khụ, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Đây là ngay trước mặt Mộc Tuyết, bọn hắn không dám nói gì không dễ nghe. Nếu không phải như thế, càng lời khó nghe sợ là cũng muốn xuất hiện. Út Thành Hoa trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nụ cười như có như không. Nội tâm của hắn bên trong thật chính là muốn khiêu chiến đối thủ. Nhưng thật ra là lão lang. Bởi vì bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm đó có thể thấy được, lão lang tuyệt đối là một cái khó chơi đối thủ. Cùng tên kia giao thủ, liền liền hắn cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối liền có thể chiến thắng bất quá. Càng là như thế, hắn chiến đấu dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Về phần Phương Kiện, tốt a, chỉ từ hình thể cùng ở bề ngoài đến xem, làm sao cũng không giống là một cái chân chính bác kích cao thủ a. Đương nhiên Út Thành Hoa đã đứng ở lôi đài bên trên, liền tuyệt sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào. Hắn giơ lên mang tốt quyền sáo tay phải, hướng phía Phương Kiện điểm tới. Đây là một cách lễ tiết. Tại song phương so tài trước khi bắt đầu, lẫn nhau nắm đấm nhẹ nhàng chạm thử, biểu thị hữu nghị đệ nhất. Tranh tài thứ hai, Phương Kiện cũng là mặt mỉm cười, vương đồng dạng mang theo quyền sáo tay phải. Nhưng mà, ngay tại hai người nắm đấm sắp va nhau trong nháy mắt đó, Phương Kiện lại là đột nhiên vượt trước một bước. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng không có chút nào lực lượng hữu quyền tựa như tia chớp đánh vào Út Thành Hoa trái trên mặt. Oanh! Út Thành Hoa thân thể giống như là một khối đầu gỗ giống như nặng nề mà đập vào lôi đài bên trên. Vật lộn quán bên trong lập tức một mảnh yên tĩnh. Liền liền một cách khác lôi đài bên trên hai vị quyền thủ chẳng biết lúc nào cũng là ngừng lại. Đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem chỗ này. Song não y long 83 chương 814 chim sợ cành cong ta dựa vào. Tiểu tử này đang làm gì, hắn có hiểu quy củ hay không? Cho dù là làm phiền Mộc Tuyết thể diện, phía dưới đám người cũng là nhìn không được kêu lên. Út Thành Hoa đội trưởng dối ra nắm đấm. Chỉ là muốn cùng ngươi tiến hành lễ tiết tính đụng chút mà thôi. Nhưng là tiểu tử này một mặt cười tủm tỉm, lại là đầy mình ý nghĩ xấu. Dĩ nhiên thừa dịp cơ hội này, một quyền đem không có chút nào phòng bị út đổi cho quật ngã. Đây là đánh lén, tuyệt đối là đánh lén. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Lôi đài bên trên Mộc Tuyết cũng là trợn tròn trong mắt, một mặt khó mà tin tưởng. Nàng trên lôi đài cùng người giao thủ cũng không biết có bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nếu như đây là chính quy tranh tài, như vậy không hề nghi ngờ, đoạt động thủ trước Phương Kiện liền đã bị đá ra khỏi cục. Nhưng vấn đề là, hiện tại cũng không phải là chính quy tranh tài a. Dưới lôi đài, lão lang bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp một chút. Không sai, chính là như vậy. Ta có bộ dáng như vậy bị đánh bại theo lý mà nói, tại thấy cảnh này thời điểm, hắn hẳn là giận không kềm được mới đúng. Nhưng là chẳng biết vì sao, khi nhìn đến những người khác cũng gặp được tình huống tương tự thời điểm, hắn lại có một loại gì thường sảng khoái cảm giác. Ăn, để cái này cuồng vọng ra hỏa cũng nhấm nháp một chút Phương Kiện mê tung quyền đi. Cái này tuyệt đối là tự thành một phái mê tung quyền a. Mà lúc này, khiêu khích nhiều người tức giận Phương Kiện cũng là một mặt mộng bức. Hắn nguyên bản đưa tay kỳ thật cũng chỉ là muốn cùng đối phương tiến hành một lần lễ tiết tính nắm đấm đụng chạm mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới một khắc này thân thể của mình lại là đột nhiên động. Lấy nhanh như tốc độ tia chớp cho úp thành hoa một quyền. Giờ khắc này, hắn so những người khác càng thêm phiền muộn. Ui, ngươi làm sao đột nhiên lại tỉnh, có người muốn thương tổn ngươi, ta đương nhiên tỉnh. Hắn không phải muốn thương tổn ta, chúng ta chỉ là muốn luận bàn. Hừ, luận bàn chính là tổn thương ngươi ta. Cố thân thể này, là ngươi ta cùng hưởng. Ta không thể để cho người tổn thương đến nó. Phương Kiện mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong nội tâm thật có lấy một loại nghĩ muốn phát điên xung động. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên trở nên không giảng lý đâu bất quá. Có một chút hắn phải thừa nhận. Cái kia chính là mình cũng không muốn bị đánh a còn đánh người khác. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Phương Kiện, ngươi đang làm gì? Mộc Tuyết cuối cùng thu hồi ánh mắt, hung hăng chừng hắn liếc mắt. Sau đó bước nhanh đi tới Út Thành Hoa bên người, thấp giọng hỏi, Út đội, ngươi cảm giác thế nào? Út Thành Hoa dùng sức lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có được một vạn chữ diều hâu tại ong ong bay loạn. Phương Kiện một quyền kia mặc dù là xuất kỳ bất ý, vô pháp dùng đủ lực lượng toàn thân, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Nếu là đổi lại người bình thường, lúc này có lẽ liền cần phải lặng lặng nằm trên mặt đất chờ đợi xe cứu thương. Bất quá, Út Thành Hoa thế nhưng là trong đội cảnh sát tay không bác kích lấy được thứ nhất ngoan nhân. Không chỉ có hơn người kỹ xảo, mà lại tố chất thân thể cũng là số một số hai. Sở dĩ, hắn mặc dù đầu đau muốn nứt, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống xuống tới. Hít vào một hơi thật dài, Út Thành Hoa miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chỉ là cái kia trái mang trên mặt hết sức rõ ràng máu ứ động. Thấy thế nào đều có chút làm người ta sợ hãi. Không có việc gì, chuyện nhỏ. Mộc Tuyết há hốc mồm, nhưng cuối cùng không có có ý tốt nói ra miệng. Loại thương thế này thấy thế nào đều không giống là chuyện nhỏ a. Út đội không có não chấn động a. Út Thành Hoa một tay chống đỡ lôi đài, nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, thoáng dùng sức đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Kiện thời điểm ánh mắt kia trở nên lăng lệ cực. Mặc dù Phương Kiện một quyền kia rõ ràng là vi quy, nhưng chỉ bằng một quyền này cũng đã để Út Thành Hoa đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không sai, một quyền kia vừa nhanh vừa độc lại chuẩn, làm sao đều không giống như là một tân thủ gây nên. May mắn Út Thành Hoa bản nhân phản ứng cực nhanh, tại nắm đấm sắp lâm thể, mắt thấy vô pháp tránh né thời điểm, chủ động đem đầu nghênh đón. Hơn nữa còn là có chút bên mặt, dùng mang theo hổ cụ một mặt nghênh kích, để một quyền này lực lượng vô pháp đạt đến cực hạn. Bằng không mà nói, lúc này hắn sợ là thật chỉ có thể nằm tại nguyên địa chờ xe cứu thương. Chịu qua giáo huấn như vậy về sau, nếu như Út Thành Hoa nữa khinh thường Phương Kiện, cái kia mới gọi có duyệt. Ha ha, Phương Kiện đúng không, mới vừa rồi là ta chủ quan, chúc ta một lần nữa. Út Thành Hoa vơ vơ quả đấm, ra hiệu nói. Út đổi, cùng loại người này so cái gì, ngài xuống tới đổi ta đi. Một cái nhân viên cảnh sát lớn tiếng nói, trực tiếp xông lên lôi đài. Hắn là tập độc đại đội bên trong một viên hãn tướng. Tay không bác kích tại trong đội cảnh sát coi như sắp xếp không tiến trước ba, nhưng tối thiểu cũng phía trước 10 phần liệt. Nhìn thấy đại đội trưởng bị người dạng này quật ngã, làm sao cũng không phục a. Út Thành Hoa trừng mắt, nói, thế nào, nhìn ta chịu một quyền, liền xem thường ta a. Cảnh viên kia sắc mặt có chút phiếm hồng, chây cười nói, chỗ nào, ta chính là nhìn ngươi vừa mới chịu một quyền. Chịu một quyền mà thôi, không chết được. Út Thành Hoa lạnh lùng nói, xuống dưới. Tại tập độc đại đội bên trong, thanh danh của hắn vẫn còn rất cao. Giờ phút này sắc mặt vịn lại, cảnh viên kia không dám lại nói, lập tức là quay người nhảy xuống. Bất quá, phía dưới đám người mặc dù lại không huyên náo, nhưng nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt nhưng như cũ là tràn đầy bất thiện. Còn Mộc Tuyết nha, Tốt a, bọn hắn đều là cha con, làm gì cũng sẽ không đem nộ khí hướng một cái nữ hài tử phát tiết a. Tuy nói bằng một tuyết thân thủ, trong bọn họ cũng không có mấy cái có thể gánh vác được chính là. Út Thành Hoa hoạt động một chút phần cổ, cảm thấy đã thanh tỉnh rất nhiều. Hắn run run thân thể, nặng nề mà bảo hống một tiếng, nói: "Tới." Phương Kiện không làm sao, hướng hắn đưa cái xin lỗi ánh mắt. Xác thực trong lòng của hắn đối cứng mới cử động tràn đầy áy náy, nhưng cái kia thật không phải là của mình bản ý a. Mộc Tuyết than nhẹ một tiếng, nhìn thấy Út Thành Hoa cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt, nàng liền biết hôm nay gia hỏa này khẳng định là không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Lui về sau một bước, Mộc Tuyết nhường ra không gian. Phương Kiện giơ lên tay phải hướng phía Út Thành Hoa đưa tới. Đây là lôi đài tranh tài trước khi bắt đầu quyền thủ ở giữa lẫn nhau đụng nắm đấm lễ tiết. Nhưng mà nhìn thấy động tác này về sau, Út Thành Hoa lại giống như là bị chạm điện, giống như một con túi lớn chuột giống như, thân thể hướng về sau nhảy xuống, nháy mắt liền cùng Phương Kiện kéo ra cự ly. Lôi đài trên dưới đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt của mọi người đều trở nên tức cười đứng lên. Phương Kiện cố nhiên là ngây ngẩn cả người, nhưng nhảy đến hậu phương Út Thành Hoa đồng dạng là mặt đỏ tía tai. Bởi vì hắn đã nhìn ra Phương Kiện vừa rồi động tác kia hàm ý. Nhưng là bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a, hắn cũng là theo bản năng làm ra phản ứng mà thôi. Ha ha ha. Lão lang ôm bụng, làm càn phá lên cười. Tóm lại, chính hắn bị Phương Kiện đánh ngất xỉu thời điểm kia là đầy ngập không phục. Nhưng nhìn thấy những người khác tại Phương Kiện thủ đoạn giống nhau hạ kinh ngạc, lại là dị thường vui vẻ. Nguyên lai trên thế giới này đồ đần cũng không phải là chỉ có ta một người a. Phi phi phi, ta mới không phải người ngu đâu. Chỉ có gia hỏa này mới là kẻ ngu song não. Y Long 83 chương 815 lại là đánh lén Út Thành Hoa hướng về sau nhảy lên. Mặc dù cùng Phương Kiện kéo dài khoảng cách, nhưng sau đó mới phát hiện nguyên lai tiểu gia hỏa này lần này cũng không có đánh lén ý tứ. Cảm thụ được đến từ lôi đài trên dưới cái kia dù gì ánh mắt, sắc mặt của hắn lập tức có chút phiếm hồng bất quá. Cái này thật không thể trách hắn a. Vô luận là đổi lại bất luận kẻ nào, sợ là cũng không dám lại cược một lần đi. Nếu như hắn còn tại cùng một nơi té ngã 2 lần, sợ là sẽ phải trở thành vĩnh viễn chây cười. Ánh mắt nhìn chăm chú Phương Kiện, giờ khắc này Út Thành Hoa trong lòng tràn đầy oán giận. Nếu như nói lúc trước đáp ứng cùng Phương Kiện chơi bản lĩnh, hắn vẫn là ôm vui đùa ầm ý tâm tình. Nhưng giờ phút này nha, hắn liền là thật giận không nhịn nổi. Hơi nóng hầm hập từ hơi thở bên trong tiến nhập thể nội. Sau đó năng lượng nào đó tràn ngập đến toàn thân cao thấp tất cả tế bào bên trong. Út Thành Hoa tinh thần tập trung lại. Ánh mắt của hắn trở nên nhạy cảm. Tựa hồ vừa mới thương thế đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Dưới lôi đài lão lang sắc mặt hơi đổi một chút. Giờ khắc này, hắn từ đối phương thân bên trên cảm nhận được một tia cùng mình có chút giống nhau khí tức. Cái này là cường giả khí thế, đồng thời không phải cái gì chủ nghĩa hình thức, mà là từng thấy máu khí tức nguy hiểm. Ngẫm lại cũng thế, Hoa Quốc hiện tại mặc dù là thế giới bên trên nhất ổn định quốc gia, nhưng là cái này ổn định là xây dựng ở rộng rãi công an chiến tuyến đồng chí cố gắng bên trên. Những có kia công tác nguy hiểm cơ bản bên trên đều là cảnh sát hoặc cảnh sát vũ trang nhóm làm. Mà trong đó đối mặt cùng hung cực ác ma túy chính là bắt ma túy đội trưởng. Đó cũng không phải một cái rất nhàn nhã vị trí, mà là một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Liền xem như có người bên trong nghĩ muốn an bài cá nhân liên quan cũng tuyệt không sẽ an bài đến vị trí này đi lên. Đồng dạng tại vị trí này bên trên, nếu như không có một chút thật bản lãnh căn bản là mơ tưởng ngồi ổn. Cho nên Út Thành Hoa khẳng định cùng ma túy chiếu qua mặt, đồng thời từng có giao phong, về phần từng thấy máu nha. Nếu là có cùng tay buôn ma túy giao phong về sau còn có thể sống sót kinh nghiệm, như vậy từng thấy máu cũng liền bình thường. Trong lúc bất chi bất giác, Phía dưới lôi đài tiếng bàn luận xôn xao đã là không giải thích được biến mất. Mặc kệ là tới nơi này rèn luyện đám cảnh sát, vẫn là nơi này tuyển nhận các học viên, bọn hắn đều là không chớp mắt nhìn xem lôi đài. Phía trên hai người kia mặc dù còn không có chính thức đánh, nhưng là một loại dược dị bầu không khí lại ở chỗ này tràn ngập, để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, liền xem như tâm lớn hơn nữa người, cũng rất khó bảo trì bình thường tỉnh táo. Mấy cái học viên hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều có một vòng không nói ra được vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng là pha trộn ở đây lão nhân trước kia đã từng nhiều lần gặp qua Úp Thành Hoa rèn luyện cùng người giao thủ. Nhưng là vị này bắt ma túy đại đội đội trưởng nhưng lại chưa bao giờ cho bọn hắn lưu lại qua như thế ấn tượng khắc sâu a. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, trước kia Úp Thành Hoa coi như cùng người lên lôi đài, nhưng cũng là luận bàn cùng chơi đùa tính chất chiếm đa số. Tại dưới tình huống đó, hắn căn bản là không cần đến vận dụng công phu thật. Mà cái gọi là công phu thật cũng không phải là cho người ta thưởng thức. Lần này hắn bị Phương Kiện rơi xuống hai lần mặt mũi, trong lúc bất chi bất giác liền bắt đầu căm thù hắn, lấy ra chân chính nhất thủ đoạn cứng rắn, cho nên cả người nhìn qua đều đã phát sinh thoát thai hoán cốt cải biến. Mộc Tuyết lui lại hai bước tránh ra vị trí, nhưng là nàng nắm tay nhỏ lại vẫn là hơi nắm chặt, bởi vì nàng đã cảm nhận được đến từ Úp Thành Hoa áp lực khổng lồ. Nếu như gia hỏa này nhất thời thu lại không được tay, nàng khẳng định sẽ không để ý quy củ vào tay can thiệp. Ăn. Mặc dù Phương Kiện trước đây đã cho nàng rất nhiều lần biểu hiện kinh diễm, đặc biệt là cái kia một tay cực kỳ vượt dị ngân châm đánh huyệt năng lực quả thực liền là trừ vũ khí nóng bên ngoài gian lận. Nhưng là Phương Kiện cùng người chính diện cứng rắn đòn khiêng tràng diện nhưng như cũ là quá ít. Ít đến nàng không dám xem thường tình trạng. Hắc, Úp Thành Hoa đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia tiếng giống như đột nhiên một đạo trời trong phích lịch, đem dưới lôi đài đám người giật nảy mình. Mà ngay trong nháy mắt này, Úp Thành Hoa đã xông tới, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt Phương Kiện đôi mắt cùng hai vai. Đầu đường lưu manh đánh nhau, kia là không có kết cấu gì. Dù sao coi như làm sao loạn làm sao tới, cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phó, chính là cái đạo lý này. Nhưng là chân chính vật lộn cường giả tại cùng người đồng thủ thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lại nhìn chằm chằm đối thủ con mắt cùng bả vai. Bởi vì đối với chính người thường mà nói, muốn công kích người khác thời điểm, đầu tiên ánh mắt nhất định sẽ liếc nhìn đối thủ trên người cách nào đó bộ vị. Đồng dạng tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, thân thể khẳng định sẽ có hành động. Mà động tác này phản ứng đầu tiên liền có thể trên bả vai bên trên nhìn thấy một chút manh mối. Cho nên chỉ cần nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương cùng bả vai, kinh nghiệm phong phú lão thủ cơ bản bên trên liền có thể đánh giá ra đối phương động tác kế tiếp. Kỳ thật đạo lý này chỉ cần là tinh thông vật lộn chi thuật người phần lớn minh bạch. Đồng thời bọn hắn cũng biết, nếu như có thể lẫn lộn đối phương xem nghe, như vậy tại giao thủ quá trình bên trong khẳng định có thể chiếm cứ lớn lao tiện nghi. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, cái này kinh nghiệm sở dĩ có thể một mực lưu truyền xuống, cái kia cũng là bởi vì nó thích ứng cơ hồ tất cả trường hợp. Chỉ cần là nhân loại liền không thể thoát khỏi cái này tất nhiên quen thuộc. Cũng không thể ánh mắt của ngươi xem người ta ngực, sau đó một cước đạp người ta cái mông đi. Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn đến, lại thế nào động thủ a? Mà lại tại bác kích quá trình bên trong, động tác của ngươi tất nhiên sẽ phản hồi đến thân thể cái khác bộ vị. Đây là nhân chi thường tình, cũng không phải là muốn thay đổi liền có thể đổi. Úp Thành Hoa lực đại thế chìm một quyền hướng phía Phương Kiện đầu oanh kích quá khứ. Mặc dù Phương Kiện đã bày ra một cách phòng ngự tư thế, nhưng hắn tin tưởng lấy mình lực lượng, nhất định có thể đánh vỡ Phương Kiện phòng ngự, đem vừa mới một quyền kia nhục nhã hung hăng còn cho đối phương. Úp Thành Hoa con mắt nhìn chằm chằm Phương Kiện ánh mắt, đồng thời ở trong lòng làm ra vô số phán đoán. Nhưng là để hắn cảm thấy kỳ quái là Vô luận là phương kiện ánh mắt, vẫn là bờ vai của hắn, đều không có có biến hóa chút nào. Tựa hồ hắn chính là định đứng ở chỗ này, cứng đối cứng dùng đầu của mình cùng nắm đấm của hắn đụng một cái. Đây là có chuyện gì? Phương kiện đầu bên trên mặc dù mang theo hộ cụ, nhưng phải nói dạng này liền có thể cùng nắm đấm của hắn ngạnh bính rồi sao? Cái này không khoa học a. Không tốt. Phương kiện là một tuyết đệ đệ. Luận bàn thời điểm một quyền đem hắn đánh bại vậy thì thôi. Nhưng nếu là hạ nặng tay, về sau lại muốn thế nào cùng một tuyết gặp mặt đâu? Giờ khắc này, Út Thành Hoa trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển. Cái kia oanh kích đi ra một quyền không khỏi giảm bớt mấy phần lực lượng. Đương nhiên, bởi vì lúc trước nguyên nhân cho nên hắn lần này khẳng định sẽ còn đem Phương Kiện đánh bại. Cẩn thận! Đột nhiên Út Thành Hoa tựa như là nghe được chính mình đồng sự cảnh cáo âm thanh. Cẩn thận cái gì đâu? Ngay tại Út Thành Hoa không hiểu chút nào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi. Đó là một loại đau đến cốt tủy cảm giác. Tựa hồ có người một cước đá ra, hung hăng đá trúng bụng của mình. Không tốt, có người đánh lén. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Út Thành Hoa liền thân bất do kỷ hướng về sau lảo đảo thối lui, đồng thời phi thường trực tiếp ngã sấp xuống tại lôi đài bên trên.